Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đồ sát yêu ba sát trận. Hai đạo to lớn huyết ảnh ở trên chiến trường dây dưa, mà trên đầu tường Mạc Hà các người, nhìn vậy mãnh liệt mà đến yêu tộc đại quân, còn có nhân tộc tướng sĩ thương vong, một loại cảm giác bị đè nén, đè ở mỗi một người trong lòng. Mạc Hà lúc này suy nghĩ nhiều mình có thể làm chút gì. Cho dù là leo lên phù tường, hết mình có thể dùng thuật pháp chém chết một ít yêu tộc cũng tốt. Giữa lúc Mạc Hà cảm giác được đã có điểm không nhìn nổi thời điểm, lại nghe được trên đầu tường một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Cũng không phải là bên cạnh mình Vân Tố. Mạc Hà quay đầu vừa thấy, liền thấy Lung Linh Tiên Môn mấy vị nữ tu, không biết lúc nào đã leo lên đầu tường. Các vị đạo hữu, bây giờ chiến sự cùng người ta tộc bất lợi, các vị đạo hữu chuẩn bị một chút, chúng ta tùy thời chuẩn bị ra tay. Nghe được câu này, Mạc Hà trong lòng chấn động một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc đến phiên người tu luyện ra tay sao? Chúng ta thời khắc đợi nghe đạo hữu phân phó, là người ta tộc xuất lực. Bởi vì thuần dương cảnh giới cao thủ lập tức đáp, được, vậy các vị đạo hữu, chúng ta đi chuẩn bị đi. Lung Linh Tiên Môn cao thủ con mắt nhìn một mắt chiến trường, sau đó khẽ gật đầu nói. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền lập tức quay người sang, hướng dưới đầu tường hạ đi tới. Thấy đối phương động tác, Mạc Hà lại có chút nghi hoặc. Bất quá thấy bên người thuần dương cảnh giới cao thủ cũng không chút do dự nào theo ở sau lưng đối phương, xoay người xuống đầu tường. Mạc Hà vậy cùng chung đi theo đi xuống. Mọi người đi tới dưới thành tường. Sau đó Mạc Hà gặp được trước vị kia có duyên gặp qua một lần, cả người quần áo trắng thái nhất kiếm tông kiếm tu. Hắn bên người còn có mấy cái giống vậy người mặc đồ trắng, lối ăn mặc đặc biệt tương tự thái nhất kiếm tông kiếm tu. Số người kém không nhiều đủ rồi. Các người bên trong, nhưng có sở trường trận pháp chi đạo. Mấy vị thái nhất kiếm tông trong tu sĩ, đứng ở trước mặt nhất một vị kia mở miệng nói. Thanh âm lạnh như băng, nghe không ra tình cảm gì, nhưng cho người ấn tượng đầu tiên chính là thái độ có chút kiêu căng. Bần đạo to thông trận pháp, khó khăn lắm có thể bố trí ra linh trận. Tên này thái nhất kiếm tông đệ tử âm vừa rơi xuống, thì có một người thuần dương cảnh giới cao thủ đứng dậy. Bần đạo vậy hiểu một ít trận pháp. Ngay sau đó, mấy vị khác biết trận pháp thuần dương cảnh giới cao thủ vậy đều rối rít đứng dậy. Mạc Hà thấy vậy, bước chân về phía trước bước ra, biểu thị mình vậy biết trận pháp. Ngược lại để cho mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ rối rít liếc mắt. Dù sao lấy Mạc Hà tuổi tác, tán tu xuất thân, là có thể ở tuổi như vậy cũng như này tu vi, đã là tương đối không dễ, còn có thể ở trận pháp chi đạo trên có sở tạo nghệ, thật là không thể không để cho người liếc mắt. Thái nhất kiếm tông và Lung Linh Tiên Môn mấy vị cao thủ nhìn Mạc Hà một mắt, cũng không có mở miệng nghi ngờ. Vị kia Lung Linh Tiên Môn cao thủ liền nói tiếp. Được, nếu các vị cũng biết trận pháp, như vậy chờ một chút liền đứng ở khống chế vị lên, phụ trợ điều khiển trận pháp vận hành, những đạo hữu khác từ cạnh trợ giúp. Mạc Hà lúc này, trong lòng đã kém không nhiều rõ ràng tiếp theo muốn làm gì. Hắn đã từng ở Kính Châu mua được một bản trận pháp phương diện trong điển tịch. Thấy qua như vậy giới thiệu, ý nghĩa đại khái là ở nhân tộc Bách Gia học phái quật khởi trước, tộc người huyết liệt quan và Hải Châu mới bắt đầu phòng thủ lực lượng lớn đều là người tu luyện. Còn có một chút thần linh phụ trợ, khi đó tộc người người tu luyện toàn thể lực lượng không bằng yêu tộc và thủy mạch long tộc. Cho nên đại đa số thời điểm đều ở đây theo nhờ trận pháp các thủ đoạn phòng thủ. Vậy bổn trận bộ luật tịch bên trong nhắc tới nội dung cũng không nhiều. Nhắc tới bộ phận này nội dung mục đích chủ yếu vẫn là ở trình bày trận pháp tầm quan trọng, mà ở phía sau tới, ở Bách Gia học phái quật khởi sau đó, đặc biệt là tộc người thần binh võ đạo sau khi xuất hiện. Tộc người chủng tộc số lượng ưu thế được phát huy, cộng thêm thiết huyết sát khí cơ hồ bài xích hết thảy lực lượng đặc tính. Tu hành thần binh võ đạo võ giả, dần dần thay thế người tu luyện, trở thành phòng ngự tiền tuyến lực lượng chủ yếu. Mà vậy bởi vì thiết huyết sát khí cơ hồ bài xích hết thảy lực lượng đặc tính. Vậy giống vậy khiến cho được nguyên bản rất nhiều người tu luyện thủ đoạn ở trên chiến trường cũng cùng thiết huyết sát khí sẽ có mâu thuẫn, rất khó đồng thời sử dụng. Cuối cùng không thiếu ban đầu thủ đoạn bị bỏ phế, nhưng cũng có một ít thủ đoạn bị giữ lại. Trên chiến trường cục diện đối với nhân tộc càng ngày càng bất lợi, cho nên mọi người không có chút nào rông dài. Ở Thái Nhất Kiếm Tông và Lung Linh Tiên Môn, nhiều người vị cao thủ dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đám người đi tới đạo thứ nhất trạm kiểm soát trung ương. Hai đại tông môn cao thủ đồng thời từ trên mình lấy ra mấy thứ đồ, sau đó tay bóp pháp quyết, đi đôi với bọn họ động tác. Trạm kiểm soát trung ương vị trí, lập tức có một phiến bí ẩn không gian nhỏ hiện ra. Đồ sát yêu ba sát trận, huyết liệt quan mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự một trong. Các vị đạo hữu mời vào bên trong. Lung Linh Tiên Môn cao thủ mở miệng nói. Mạc Hà nhìn trước mắt một phiến trùng điệp không gian, bên trong cũng không có bao nhiêu, nhưng là không gian nhưng vô cùng vững chắc. Đầu tiên làm cho người ta chú ý nhất, cũng không phải là trong không gian trên mặt đất để cho người nhìn hoa mắt phức tạp trận pháp, mà là ở trận pháp trung ương, ba cây trăm mét cao, phân biệt là đỏ, bạch, hắc ba màu to lớn trường kiếm. Cái này ba cầm trên trường kiếm, tán phát cái loại đó thuần túy sát ý. Ở Mạc Hà bước chân đạp nhập không gian một khắc kia, liền sinh ra một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Cái này đồ sát yêu ba sát trận, công kích chủ yếu nhất thủ đoạn chính là trước mắt cái này ba cây cự kiếm. Cái này cầm màu máu cự kiếm là thượng cổ lúc đó người ta tộc một vị tiên nhân chết trận trước, dùng hắn hài cốt và vô số chung nhau phó khó khăn trước liệt huyết thịt thi thể chế thành. Thanh kia màu trắng cự kiếm là dùng yêu tộc cao thủ hài cốt chế thành, mà thanh kia màu đen là dùng vô số người tộc trước mãnh liệt bọn họ bị đánh nát pháp bảo chế thành. Cái này ba cây kiếm là thuần túy sát đạo kiếm, từ bị tế luyện đến pháp bảo tầng thứ sau đó liền một mực an trí ở chỗ này, hấp thu trên chiến trường liên tục không ngừng sát khí ẩn dưỡng. Thông qua trận pháp tự phát tế luyện, hôm nay đã là tiên bảo tầng thứ. Vị kia Lung Linh Tiên Môn cao thủ một bên giải thích, một bên nhanh chóng đem Mạc Hà các người an trí ở trận pháp tất cả cái vị trí. Hơn nữa thô sơ giản lược giảng giải một chút trận pháp vận hành. Ba cây sát đạo kiếm ở tràn đầy thiết huyết sát khí huyết liệt quan, chẳng những chút nào sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngược lại hai người còn vô cùng phù hợp, mượn nơi này sát khí ẩn dưỡng, cộng thêm trận pháp trợ giúp, đơn giản là đang để cho cái này ba cây kiếm tự đi ở trường thành. Thân kiếm bên trong ngưng tụ tiên cấm, đem sẽ vô cùng phù hợp. Mạc Hà vừa nghe trước Lung Linh Tiên Môn cao thủ giải thích, vừa nhìn trước mắt ba cây kiếm và dưới chân trận pháp, trong lòng đối với bố trí trận pháp người cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục. Đối phương thủ đoạn, kỹ gần như đạo, dùng như vậy trận pháp tới tế luyện pháp khí, đồng thời đem pháp khí thành tựu trận pháp nồng cốt, cơ hồ cùng tương đương với đang mượn thiên địa thế tới tế luyện ba kiện pháp khí. Bây giờ cái này ba kiện pháp khí cũng đã là tiên bảo tầng thứ, cũng đủ để thuyết minh tay đối phương đoạn cao siêu. Đồ sát yêu ba sát trận là tiên trận tầng thứ trận pháp. Nếu như nói muốn bố trí, Mạc Hà và tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ, vậy đều không có năng lực này. Nhưng là muốn thôi động hoặc là thao túng tòa trận pháp này, nhưng cũng không là rất khó. Dĩ nhiên, Đây cũng là bởi vì bố trí trận pháp người, căn bản không có hạn chế trận pháp bị điều khiển. Ở Lung Linh Tiên Môn cao thủ giảng giải, Mạc Hà rất nhanh liền biết rõ nên như thế nào thao túng trận pháp. Mấy vị biết trận pháp cao thủ đứng ở thao túng vị trí. Những thứ khác trùng dương cao thủ vậy đứng ở mình vị trí. Bắt đầu đem linh lực trong cơ thể dưới vào dưới chân trận pháp bên trong. Làm linh lực dưới vào trận pháp, dưới chân trận pháp bắt đầu lóe lên ba màu ánh sáng. Trong nháy mắt, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình tầm mắt tựa như bay lên bầu trời. Lần nữa thấy được bên ngoài thành trên chiến trường chém giết tình cảnh. Hạ Uyên và Kỳ Mang hai phe này thống soái còn đang chém giết. Hai vị thống soái giao chiến địa phương là cả chiến trường trống trải vùng. Không có bất kỳ nhân tộc và yêu tộc dám đến gần. Ở lại một lần nữa đụng nhau bên trong. Hai người thân hình ngắn ngủi một cái dừng lại. Mạc Hà phát hiện Hạ Uyên trên mình lại dấy lên hừng hực máu viêm. Vậy chính vì vậy, hắn mới có thể và hiện ra nguyên hình Kỳ Mang đánh được khó bỏ khó phân. Bằng chiến thủ đoạn, Hạ Uyên trên mình dấy lên máu viêm. Mạc Hà một mắt liền nhận ra được. Đây là Tàn Lang Quân bằng chiến thủ đoạn. Chỉ là không biết lúc nào lại bị Hạ Uyên học biết. Kiếm ra, đang nhìn trên chiến trường cục diện, Mạc Hà bên tai truyền tới một tiếng lạnh như băng quát khẽ. Sau đó hắn lập tức phản ứng. Trong tay bóp động một cái pháp quyết, đem linh lực trong cơ thể rót vào trận pháp bên trong. Làm trong cơ thể linh lực rót vào nháy mắt, Mạc Hà liền cảm giác được mình tâm thần và trung ương trận pháp vậy ba cây cự kiếm. Trong đó màu đen thanh kia sinh ra liên lạc. Cùng lúc đó, vẫn cùng trong trận những người khác vậy giống vậy sinh ra liên lạc. Tâm niệm vừa động, trận pháp bên trong ba cây cự kiếm bỗng nhiên lúc này liền hóa thành ba đạo lưu quang, ngay tức thì đâm rách không gian cách trở, từ huyết liệt quan bên trong phóng lên cao, xé rách bầu trời, mang một cổ để cho thiên địa biến sắc sát khí, hướng yêu tộc trận doanh rơi xuống. Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang vào giờ khắc này toát ra ánh sáng sáng chói. Nguyên bản đạo thứ hai đang hình thành tiên thiên thần cấm, bắt đầu nhanh chóng diễn hóa, thoáng qua bây giờ liền chân chính ngưng tụ thành, mà Mạc Hà lúc này lại không có không quản những thứ này. Hắn và trận pháp bên trong mấy người cùng chung điều khiển cái này cầm màu đen cự kiếm, bay đến yêu tộc trận doanh phía sau, nhìn vậy tựa như liên miên bất tuyệt yêu tộc đại quân. Ba cây tiên bảo cấp cự kiếm vào giờ khắc này tất cả đều toát ra uy lực của mình. Màu đen cự kiếm nhanh chóng hướng chiến trường rơi xuống. Ở rơi xuống đất một khắc kia, từng đạo màu đen lưu quang từ thân kiếm xuyên qua, liền tựa như gào thét bay ra vong hồn. Ở chiến trường tạt qua, mỗi một cái bị màu đen lưu quang xuyên qua yêu tộc, tất cả đều dứt khoát ngã xuống đất. Mà bề ngoài nhưng không có chút nào vết thương. Cái này cầm do nhân tộc vô số trước mãnh liệt tàn tạ pháp bảo nơi chế tạo cự kiếm, ngưng tụ vô số người tộc trước mãnh liệt khi còn sống không cam lòng ý chí, có trực tiếp chém chết hồn phách năng lực. Cho nên cái thanh cự kiếm này tên là lệ hồn. Mà thanh kia cự kiếm màu máu, khi nó vạch qua yêu tộc bầu trời một khắc kia, đi đôi với nó chém chết hạng nhất yêu tộc, trên thân kiếm liền bắt đầu không ngừng nhỏ xuống trước máu. Máu bỏ ra chỗ, vô số yêu tộc thân thể vậy hóa thành một bãi đỏ máu. Cái này cầm do nhân tộc trước mãnh liệt hài cốt đúc thành huyết kiếm, nó tên là đề huyết. Mà cuối cùng một cái màu trắng cự kiếm, kiếm phong quét qua chỗ, trên chiến trường ngay tức thì liền trống ra một mảng lớn. Bất quá bị thanh kiếm này chém giết yêu tộc, bọn họ thi thể rất nhanh từ dưới đất đứng lên, xoay người hướng bọn họ vốn là đồng tộc phát khởi tấn công. Cái này cầm do yêu tộc hài cốt đúc thành xương trắng cự kiếm, nó tên là yêu nghịch. Đồ sát yêu ba sát trận phát động,